Pokemon Kaito Izumi, chương 72, nhiệm vụ đặc biệt, gocchuyenaudio.com. Dự cảm của Eevee là hoàn toàn chính xác. Lust sau khi đi thăm dò khắp nơi, cuối cùng ở bầy ô nhi tộc đàn hỏi thăm, thời gian qua đã có một vài con ô nhi đã mơ hồ biến mất mà không rõ lý do. Nếu chỉ là một hoặc hai con thì có thể bị qua đường huấn luyện giả bắt đi, nhưng đây đã là con ô nhi thứ 5 biến mất. Quần thể Pokemon nhỏ yếu của con Bagon cũng đang sống trong nơm nớp sợ hãi, bọn chúng thật khó khăn mới tránh thoát được đám thợ săn Pokemon, nhưng gần đây cũng đang xuất hiện tình trạng thành viên trong bầy không thấy. Các người có biết tình huống cụ thể thế nào không? Lust suy nghĩ hỏi, không biết nhưng mà trạng thái này ngày càng diễn ra một cách táo bạo, sớm hay muộn sẽ có tai họa ập đến, có thể là một cái Pokemon cường đại nào đấy, hoặc cũng có thể là đám thợ săn Pokemon chết tiệt. Bagon biết mình đánh không lại Lust, nó chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời. Tuy nhiên khi nhắc về thợ săn Pokemon, con Bagon nghiến răng nghiến lợi hận muốn cắn chết đám khốn nạn đó. Xem ra đã là Pokemon, ai nấy đều ghét những người làm chức nghiệp này nhỉ. Ra vậy, xem ra chỉ có thể đi một bước làm một bước thôi, Lust tự nói với chính mình. Sau đấy nó lập tức rời đi quay trở lại bên cạnh nhóm Kaito, để lại con Bagon và những Pokemon nhỏ yếu khác phía sau. Kaito muốn thu phục Pokemon lúc này thật sự rất khó, cưỡng ép bắt đi thì có lẽ được nhưng muốn đàng hoàng thu phục liền vọng tưởng. Bởi vì đã sống theo đàn Pokemon đều có tính đoàn kết rất cao, trừ đi một vài đặc trưng Pokemon đàn sống khác biệt. Riêng ô nhi tộc đàn và Bagon đám nhỏ tuyệt đối sẽ không bỏ đi đồng bạn mà theo Kaito lữ hành, nhất là trong thời gian gấp gáp này. Ở phía sau, con Bagon nhìn về phía Lust rời đi, sau đấy không biết nó suy nghĩ cái gì quay đầu lại, đối với bầy Otis, Senchit, Diwebo, nói vài tiếng. Chúng ta kiếm đồ ăn tối thôi. Toàn thể các Pokemon trong quần thể nhỏ này cực kỳ chăm chỉ cần cù đi kiếm ăn, bọn chúng sống thật hòa đồng, lẫn trốn ở cách tộc ô nhi không xa, hy vọng được ô nhi bảo hộ. Hơn nữa còn có cái hang động đủ lớn để cho bọn Bagon sinh sống, bọn chúng thật cẩn thận nhìn mặt người khác mà tồn tại. Ngày qua ngày đi kiếm trái cây kiếm dư thừa liền đem lên mang cho ô nhi hiếu kính, tạo được một mối quan hệ nho nhỏ. Một năm trước khi rơi vào tay của đám thợ săn Pokemon, sợ rằng không có con Pokemon nào có thể tin được bây giờ mình lại có thể an nhàn sống ở đây. Bagon vẫn còn nhớ tới một cái tên, thợ săn Lazin, đó là cái tên mà những người khác gọi hắn. Sở hữu một cái Pokemon khủng bố to lớn màu xanh lá, hắn là nỗi kinh hoàng của toàn thể các Pokemon sống lân cận đây một năm trước biển lửa và mùi cho tan khắp nơi. Không ít các Pokemon thương vong, đổi lại là một đợt cười tàn bạo của Lazin, người đàn ông đó, Bagon thật muốn cắn chết hắn ta. Khi đó Bagon là cái không biết chiến đấu đứa nhỏ, nó vừa mới ra đời liền bị tên khốn kia bắt đi, từ sớm đã bị chia cách khỏi ba mẹ mình. Nhưng đỡ hơn Eevee, ít ra Bagon là bị bắt đi, còn Eevee là ba mẹ đã song vong, vào thời khắc mà những đứa trẻ nhỏ hơn nó sợ hãi, Bagon đã phải đứng ra bảo vệ bọn chúng. Dù rằng lúc đấy Bagon thật yếu đuối, đẳng cấp mới vượt qua level 10, nhưng mang trong mình huyết mạch chuẩn thần Pokemon, nó vậy mà kiên cường chống đỡ một chút tới khi cảnh sát và liên minh gia nhập bảo vệ. Sống sót vượt qua cơn bão kinh hoàng, tuy nhiên có một tin xấu rằng tên thợ săn Lazin vẫn chưa bị bắt đi. gocchuyenaudio.com, nghe nói hắn cùng với con Pokemon mạnh mẽ của mình thoát khỏi vòng vây của cảnh sát thành công bỏ trốn rời đi, tuy nhiên nó biết thân là Bagon loại Pokemon chuẩn thần này, nó tin chắc nếu Lazin chưa bị bắt một ngày nào đó hắn sẽ tìm lại chính mình. Nhưng không ngờ thời điểm này lại đến sớm như vậy, Bagon vẫn chưa tiến hóa, một năm trôi qua, nó chẳng những bảo vệ những đứa trẻ còn lại còn luyện tập không ngừng. Không nói với Lust là vì nó cũng không dám chắc có phải là Lazin hay không, tuy nhiên nếu là hắn, Bagon không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa. Bagon ca, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Một cái nhỏ bé đi web bồ lại gần ngây ngô hỏi. Bagon liếc mắt nhìn lại, vì để không làm cho bọn nhỏ hoảng sợ, Bagon kìm nén sự khó chịu của mình, mỉm cười vui vẻ nói không có gì. Gia nhập với mọi người ăn uống, Bagon không hề biết rằng, nguy hiểm đã đến với bọn chúng thật gần. Ở ngày thứ 8 kết thúc khi mà Kaito và nhóm Eevee quyết định đi tìm kiếm ô nhi tộc đàn, cậu đột nhiên gặp được một vài tên trung niên người mặc đồ kỳ dị đối với một con ô nhi quần công khống chế. Đây rõ ràng là một con ô nhi lạc đàn, hơn nữa còn bị 7 cái Pokemon vây quanh mà đánh, trong đó có 4 con Golbat, 3 con Houndour. Đại ca, chúng ta cần phải hành động nhanh tay hơn, một tên trung niên điều khiển Golbat đột nhiên nói. Ta biết thời gian lâu sẽ gây ra động tĩnh lớn, người ở trung tâm được gọi là đại ca gật đầu đồng ý. Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết được Kaito đang ở cách đó không xa nhìn thấy bọn họ, Lust ra dấu hiệu giữ im lặng, nhìn biểu hiện hung dữ của Eevee, Kaito không cần tra hỏi cũng dễ dàng đoán ra thân phận của bọn chúng. là thợ săn Pokemon nhỉ? Eevee ở trong vòng tay của Kaito đã sớm giận dữ muốn xông tới cắn bọn chúng. Là bọn chúng, là những kẻ đã giết ba mẹ ta. Eevee xúc động tới cả người run rẩy, Kaito đành phải xoa đầu nó làm cảm xúc của Eevee dịu đi, xúc động xông tới không có đồ ăn ngon. Đối phương có 7 cái Pokemon, thực lực tầm khoảng 30 đến 40, tiềm lực đều là màu xanh lá mà thôi, hơn nữa tất cả mấy con Pokemon này hẳn là huấn luyện không bao lâu, dùng cách cưỡng chế nào đó để thực lực lên cao. Sợ rằng bọn Golbat và Houndour này muốn mạnh lên nữa cũng không được, Kaito thầm kêu đáng tiếc. Nhiệm vụ tình huống, đặc biệt phối hợp với liên minh, bắt giữ những tên thợ săn Pokemon xấu xa, tham gia bắt giữ thành công phần thưởng cố định. Kinh nghiệm cộng 25000, kinh nghiệm Pokemon 500000, điểm tích lũy cộng 30000, kẹo năng lực xanh lá, vật phẩm mang theo, ngẫu nhiên. Phần thưởng phụ thêm, tùy thuộc vào mức độ hỗ trợ sẽ được đánh giá phần trăm công lao, tùy vào công lao sẽ mang tới tương ứng phần thưởng. Nhiệm vụ tình huống, còn là đặc biệt, đây là lần đầu Kaito nhìn thấy loại nhiệm vụ này, riêng cái phần thưởng cố định thôi đã đủ khủng rồi. Nhiều đây đủ để Kaito lên được 1 đến 2 cấp huấn luyện ra đi. Ném số kinh nghiệm cho Pokemon vào Eevee cũng tăng thực lực của nó lên một đoạn không nhỏ. Bất quá, nhiệm vụ phần thưởng càng lớn thì độ khó sẽ càng mạnh, so với chiến thắng một giải đấu còn quý hơn nhiệm vụ, đám thợ săn Pokemon này không bình thường chút nào. Có lẽ 7 cái tên trung niên kia chỉ là đám lâu la, Kaito vẫn là cẩn thận đối với Lux nói. Trước đem bọn chúng mê hoặc đi, sau đấy bắt lấy một tên ra tra hỏi. Tốt, Lux gật đầu, ngay khi con ô nhi kia suýt bị bắt, toàn bộ không gian xung quanh. Gocchuyenaudio.com, tràn ngập màu tím của sự huyền bí, đám thợ săn trở nên hoảng loạn, mấy con Pokemon không biết phải làm gì. Ngày sau đấy một lát, lỡ sờ trong môi trường của hệ tiên Misty Terrain, sử dụng Hypnosis tới du ngủ 7 cái thợ săn, đồng thời đem mấy quả Pokebo của bọn chúng đập bể. Chỉ có đem lấy một tên thợ săn Pokemon còn tỉnh táo ném ra bên ngoài, đối với Oni và đám Golbat được giải phóng thả đi. Làm tốt lắm, Lux, Kaito mỉm cười tán thành cách làm của Lux, sau đấy đối với Eevee thả ra kêu. Mấy tên thợ săn kia chỉ cần không phải giết chết ngươi có thể tùy ý hả giận. Kaito cũng không phải người tốt thật sự, đám thợ săn này không hề đáng để đồng tình, nếu như Eevee đánh bọn chúng một lát có thể giảm bớt được sự thù hận trong mình, vậy thì cho nó đánh đi. Cách chương.